Buông ra con yêu sủng kia. Chương 49, Nham Thạch Cự Mãng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, cùng lúc làm sạch hắn. Trung niên ngự yêu sư nhíu mày. Lý Trường Sinh quá mức bình tĩnh. Cái này khiến trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất an. Nhưng lúc này mũi tên đã ở trên dây. Không phát không được. Sau một khắc, hai người cấp tốc triệu hoán yêu sủng. Theo huyết sắc lục mang tinh biến mất, hai cái hình thái không đồng nhất yêu sủng xuất hiện ở trước mặt. Bọn họ theo thứ tự là Nham Thạch Cự Mãng cùng Phong Sói. Trong đó Nham Thạch Cự Mãng có gần dài 10 mét, đất màu nâu, da thịt giống như nham thạch đồng dạng. Phần đuôi cùng đuôi cá tương tự, cùng Phong Sói so sánh, khí thế của nó rõ ràng mạnh hơn, thực sự trung vị yêu sủng. Từ vừa mới bắt đầu, trung niên ngự yêu sư thì mở ra át chủ bài. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, huống chi Lý Trường Sinh để hắn cảm nhận được bất an. Tại bọn họ phóng thích yêu sủng thời điểm, Lý Trường Sinh thì là lắc một cái yêu sủng túi, đem thiên đường điểu cùng toàn địa thử kêu gọi ra. Thiên đường điểu, toàn địa thử, nguy rồi, bọn họ đều là trung vị yêu sủng. Khi nhìn đến Lý Trường Sinh hai cái yêu tinh lúc, trung niên ngự yêu sư nội tâm nổi lên mãnh liệt gợn sóng. Trong lúc nhất thời hắn tam thi thần dậm chân giận dữ. Nội tâm bất an cấp tốc khuếch tán. Lần này, hắn đá vào tấm sát. Trọng yếu nhất chính là, Lý Trường Sinh hai cái yêu sủng cũng đều là lâm thời yêu sủng. Lâm thời yêu sủng đều cường đại như vậy, Lý Trường Sinh khế ước yêu sủng cũng liền có thể nghĩ. Các hạ, hết thảy đều là hiểu lầm, chúng ta không có ý mạo phạm, còn mời nâng cao, trước tiên, trung niên ngự yêu sư muốn cúi đầu nhận sai, cùng tánh mạng so sánh, mặt mũi đây tính toán là cái gì? Đáng tiếc, còn chưa chờ hắn nói xong, liền bị Lý Trường Sinh đánh gãy, cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy, xử lý bọn họ, đối phương muốn đánh cướp hắn, thậm chí còn uy hiếp tính mạng của hắn. Lý Trường Sinh làm thế nào có thể tùy tiện buông tha bọn họ? Cũng chính là Lý Trường Sinh thuộc về cường thế một phương. Nếu như Lý Trường Sinh ở vào yếu thế một phương đâu? Chẳng phải là mặc người chém giết? Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, hai cái yêu sủng lập tức phát động thế công. Trên mặt đất, toàn địa thử đụng vào mặt đất, tứ chi lóe ra ánh sáng màu vàng óng, liên tục không ngừng tràn vào khắp nơi. Chuyển trong nháy mắt, Nham Thạch Cự Mãng đứng yên mặt đất bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Bùn đất cấp tốc chất cát hóa, đồng thời hiện ra xoay tròn tư thái. Không chờ Nham Thạch Cự Mãng kịp phản ứng, nó cái kia trầm trọng thân thể thì lâm vào chảy trong cát. Không có cách, Nham Thạch Cự Mãng quá cồng kềnh, dẫn đến tốc độ của nó lại chậm, lại thêm ngự yêu sư mệnh lệnh trễ, không khỏi để phản ứng của nó chậm một nhịp. Tại cát chảy bên trong, Nham Thạch Cự Mãng kịch liệt giãy giụa lấy, nhưng nó thể trọng thiên về, hành động rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng, hơn phân nửa thân thể đều lâm vào cát chảy bên trong. Dù là cực lực giãy giụa, vẫn không có tránh ra. Lúc này, thiên đường điểu đáp xuống, thân thể của nó nhanh chóng xoay tròn, bén nhọn mỏ chim lóe ra hàn mang, mổ về gió đầu sói. Thiên đường điểu tốc độ rất nhanh, đợi đến Phong Lang kịp phản ứng thời điểm, rõ ràng đã chậm, bị thiên đường điểu bén nhọn dài nhỏ mỏ chim mổ não giữa túi. Răng rác, nương theo lấy cốt cách tiếng vỡ vụn vang lên, Phong Lang cứng rắn xương sọ sừng sốt bị chui một cái hố. Cái này khiến nó óc vỡ toang, màu đỏ chất lỏng màu trắng văng tư phía, trùng điệp ngã nhào trên đất, tại co quắp vài cái về sau. Phong Lang không còn có động đậy, tại gió sói tử vong trong nháy mắt, thanh niên ngự yêu sư bị phản phệ, ý thức của hắn biển kịch liệt chấn động, chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải suy sụp. Tại miểu sát Phong Lang về sau, thiên đường điểu chấn động cánh, bắt đầu hướng Nham Thạch Cự Mãng bay đi, nếu như bị thiên đường điểu, toàn địa thử vây công. Dù là Nham Thạch Cự Mãng phòng ngự kinh người, chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Không tốt, trung niên ngự yêu sư thần sắc đại biến, theo tinh thần lực của hắn nhất động, duy nhất một lần triệu hoán hai cái yêu sủng. Cái này hai cái yêu sủng, theo thứ tự là hỏa diễm câu cùng tiêm trủy hào chư. Trong đó, hỏa diễm câu toàn thân đỏ chóet, không có một tia tạp mao, cái đuôi lên lông bờm cháy hừng hực lấy liệt diễm, hình thể cùng lạc lôi ban mã tương tự, đều là có thể cung cấp mồi cự yêu sủng, có lẽ là bồi bạn trung gian ngự yêu sư thời gian rất lâu. Cái này hai cái yêu sủng đều nắm giữ hạ vị chín giai thực lực. Nhưng giới hạn trong phẩm chất cùng tư nguyên, đạo đưa chúng nó từ đầu đến cuối không có hoàn thành đột phá. Đây cũng là trung niên ngự yêu sư lớn tuổi như vậy. Vẫn như cũ dừng lại tại cấp một ngự yêu sư nguyên nhân chủ yếu. Tại trung niên ngự yêu sư chỉ huy dưới, hỏa diễm câu há mồm phun ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng trụ. Hướng về thiên đường điểu bao phủ mà đi. Một bên khác, tiêm trủy hào chư dùng lực dốc hết ra chuyển động thân thể. Trên lưng màu trắng gai trong nháy mắt thoát ly, phát ra phốc phốc phốc chói tai tiếng xé gió, tựa như muốn đem thiên đường điểu hoàn toàn bao trùm, thần chi che chở. Thời khắc mấu chốt, thiên đường điểu lắc một cái cánh, mãnh liệt màu ngà sữa ánh sáng hiện lên, hóa vì một cái hình tròn hộ cháo, đem thân thể của nó toàn phương vị bao phủ. Sau một khắc, hỏa diễm trụ cùng gai ảo ảo rơi vào hộ cháo lên. Phát ra rất nhỏ tiếng va chạm. Đáng tiếc, ngoại trừ nổi lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng bên ngoài. Hộ cháo không có chút nào phá nát xu thế. Các hạ, lần này là chúng ta nhận thua. Chỉ cần ngươi chịu buông tha chúng ta nguyện ý cho ngươi nhất định bồi thường. Mắt thấy cục thế càng trở nên không ổn. Căn cứ. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, ý nghĩ, trung niên ngự yêu sư bắt đầu cầu xin tha thứ, chỉ cần giữ được tính mạng, về sau sẽ không có thể khó trả thù lại, nghĩ hay lắm, Lý Trường Sinh móp méo miệng, hắn không có khả năng buông tha hai người, hắn hiện tại vẫn là cấp một ngự yêu sư, tuy nhiên có thể nhẹ nhõm đánh bại bọn họ, nhưng ai biết bọn họ có hay không cường đại thân bằng hảo hữu. Nếu như buông tha bọn họ chưa chắc sẽ không tiếp tục tìm hắn gây phiền phức. Thả hổ về rừng sự tình, hắn sẽ không làm, cũng khinh thường đi làm. Bức thư của hắn rất đơn giản, cái kia chính là đem nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước. Sau một khắc, thiên đường điểu sửa đổi phương hướng, không có tiếp tục phóng tới nham thạch cự mãng, ngược lại hướng về trung niên ngự yêu sư phóng đi. Thu, đang phi hành quá trình bên trong, thiên đường điểu phát ra dị thường to rõ kêu to, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô số điểm sáng màu trắng hội tụ, hóa thành một thanh dài hơn một trượng quang diễm cự kiếm. Chém về phía trung niên ngự yêu sư, tiêm trủy hào chư, ngăn trở nó, trong lúc nguy cấp, trung niên ngự yêu sư không thể không kiên trì, lựa chọn bỏ xe dự tướng. Không có chút gì do dự, tiêm trủy hào chư toàn thân tản ra quang hoa, thân thể của nó nhanh chóng xoay tròn, chủ động hướng về quang diễm cự kiếm đánh tới. Đáng tiếc, tại tiếp xúc nháy mắt, tiêm trủy hào chư xoay tròn bị cưỡng ép ngừng, trong mắt của nó lộ ra hoảng sợ ánh mắt, có thể không chờ tiêm trủy hào chư có hành động, quang diễm cự kiếm phá vỡ thân thể của nó, lưu lại một điều vết máu đồng thời. Càng là tỏa hào quang mạnh, ầm vang phát sinh nổ tung, vô số năng lượng màu nhũ bạch bốn phía khuấy động, đem mấy mét phương viên toàn bộ bao phủ, đợi đến quang hoa tiêu tán, tiêm trủy hào chư đã nằm trên mặt đất, toàn thân vết thương chồng chất, máu tươi đem mặt đất nhiễm màu đỏ bừng, mặc dù không có tử vong, nhưng cũng đã mất đi chiến đấu năng lực, theo cục diện nhìn lại, cái này căn bản là chăn trở áp cục thế. Đáng giận, mắt thấy cục thế không ổn, trung niên ngự yêu sư quyết định thật nhanh, hắn lập tức cưỡi trên hỏa diễm câu, không để ý đến thanh niên ngự yêu sư, liền muốn khống chế lên hỏa diễm câu chạy trốn, chạy, ngươi chạy mà, cùng lúc đó, Lý Trường Sinh bờ môi nhấp động, trong chốc lát, tử sắc lục mang tinh hiện lên, giống, nương theo lấy làm người sợ hãi giống lên một tiếng vang lên. Một cỗ hung lệ gió tanh bao phủ bốn phía, ngả hy cao ngẩng đầu, xuất hiện ở Lý Trường Sinh trước mặt, Khách Trương.